Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư tướng nghe lệnh, chuẩn bị khởi hành. Nero đứng trên đỉnh thang hàm, cao giọng hiệu lệnh, mắt đỏ đã hoàn toàn nhuộm màu ánh nắng kim hồng. Khi hắn chuẩn bị khởi động đài huyền phù, tiến vào khoang điều khiển cơ giáp, hắn bỗng dưng thoáng nhìn thấy một đôi mắt vàng sáng quắc ở phía dưới khoang thang. Là lãnh tụ quyền trượng đế quốc, Asacha tự nhiên quỳ ở hàng đầu tiên của quân trận. Nhưng khác với những binh lính khác đang cúi đầu, người đàn ông lúc này đang ngẩng đầu, trầm mặc chăm chú nhìn Nero trên thang hàm. Hắn vốn chỉ muốn lén nhìn chủ nhân một cái, nhưng lại thu hết thần sắc của Nero vừa nhìn về vương đô vào đáy mắt. Nero hơi nheo mắt, thần sắc pha chút uy hát. P nhìn lại, muốn cho Asacha biết, hắn đã phát hiện hành vi rình rập của đối phương, để người đàn ông tự giải quyết. Tuy nhiên lần này, sát thần đế quốc trước mặt hắn xưa nay chỉ biết dầm gì, lại không lập tức né tránh ánh nhìn chăm chú của Nero. Asacha mở to đôi mắt vàng, yên lặng, lại hơi mang một tia nghi hoặc một lần nữa tỉ mỉ quan sát biểu cảm Nero. Như một con chó khổng lồ đang cẩn thận ngửi mùi vị trên người chủ nhân, muốn xác nhận trạng thái thể xác và tinh thần của chủ nhân có khỏe mạnh không. Tuy nhiên rất nhanh, hắn liền cúi đầu, chỉ là giữa lông mày còn khóa chặt, cũng không biết đang dùng cái đầu mà Nero cho là không thông minh lắm đó để suy nghĩ cái gì. Hồng y giáo chủ sau khi ký tên vào sắc lệnh thỉnh vương đô phái binh bảo vệ thánh điện, trước nay chưa từng nghĩ đến, hắn sẽ thấy một cảnh tượng như vậy ở cảng Delphi. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, vội vàng dùng áo vải lau lau kính mắt, rồi đeo lại. Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của các thành viên giáo hội, thứ từ pháo đài Delphi xuyên không lướt xuống, đập mạnh dừng lại trên bom tàu cảng, lại không phải kỳ hạm hoàng đế và đội tàu bảo vệ của hắn, mà là một khối cơ giáp hoàn toàn mới, chói mắt dị thường chưa từng thấy. Cơ giáp toàn thân ngân bạch sáng lạn, trên khung máy móc màu ngân bạch, phác họa những đường cong tinh hồng mượt mà, màu đỏ và bạc đan xen, vừa đẹp đẽ lại vừa hung hãn. Còn hai bên đầu lô của nó, có một đôi thiết bị thu âm tai nghe nghiêng về phía sau bay lên, thiết kế đèn mắt cũng khác với bất kỳ mẫu cơ giáp nghĩa vụ quân sự nào của đế quốc, phần đuôi của đèn mắt theo khung máy móc đầu, kiêu ngạo mà hất lên trên, tạo thành hình chữ V đảo ngược dị thường hung ác. Khi hai đèn mắt này chợt sáng chói, đó là màu đỏ rực như lửa dữ. Đây là kiểu cơ giáp ngự dụng được Cục Khoa học Quân sự Heka định chế riêng dựa trên thói quen tác chiến của Nero với ngưỡng tinh thần lực tối đa của hắn. Vì Nero không có nhiều thời gian, việc thiết kế ngoại hình của kiểu cơ giáp ngự dụng hoàn toàn giao cho Cục Khoa học Quân sự, vì thế họ chăm chú suy nghĩ dựa trên ảnh của tiểu hoàng đế, đột nhiên linh quang chợt lóe, thuận lợi chốt được phương án ngoại hình này. Vì cấp độ tinh thần lực Chaosis quá cao, trước đây Cục Khoa học Đế quốc rất khó thiết kế ra cơ giáp hoàn toàn đạt đến ngưỡng tinh thần lực tối đa của Hoàng thất. Vì thế các thành viên Hoàng thất chỉ có thể luôn điều khiển cơ giáp trong trạng thái tinh thần lực bị hạn chế. Chỉ số điều khiển ban đầu của khối cơ giáp ngự dụng này đã được thiết lập từ 1 vạn tinh thần lực trở lên, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn ngưỡng điều khiển tối đa của Nero. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét đến việc chiến tranh chủng tộc còn mấy tháng nữa, Nero quyết định vừa điều khiển cơ giáp ngự dụng để thu thập số liệu, vừa chờ đợi Cục Khoa học Quân sự tiếp tục nâng cấp nó. Cách chương